Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Tiếp tục mua đất, chương 234. Tiếp tục mua đất tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu từ nơi này đến Tiên Phong Thành khoảng cách không tính là rất xa. Đương nhiên này chỉ chính là từ không trung đi tới. Nếu như bộ hành tối thiểu cần 3 ngày tả hữu, còn muốn có chuẩn xác đường bộ cùng không bị quái vật quấy dày. Lấy Dạ Oanh chiến cơ tốc độ nhanh nhất cần 1 canh giờ liền có thể đến Tiên Phong Thành. Có điều tiêu hao nguồn năng lượng sẽ nhiều vô cùng, phổ thông tốc độ cần khoảng 5 tiếng, sau đó 5 tiếng trở về. Thời gian phi thường sung túc, Đoạn Thu trở lại trước sửa chữa xe gắn máy gian phòng. Hắn bắt đầu tiếp tục nghiên cứu làm sao đem chiếc xe này sửa tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 4 tiếng liền quá khứ. Hiện tại thời gian đã sớm là buổi tối. Tiên Phong Thành chiếu sáng còn là vô cùng tốt. Trên không trung rất xa liền có thể phát hiện, Dạ Oanh chiến cơ lần này không có hạ xuống rất xa, mà là chuẩn bị phi gần một điểm. Ai biết đang bay vào Thiên Phong Thành khu vực thời điểm liền thu được một cái thông tin. Cho thấy thân phận, cấm chỉ đi tới, không phải vậy ngươi đem gặp phải công kích vừa lúc ở buồng lái Hy Mộng lập tức liền thông báo. Đoạn Thu, Dạ Oanh chiến cơ cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là lơ lửng giữa không trung chờ đợi. Đoạn Thu chuyển được thông tin, sau đó một tên mặc đồng phục lên cô gái xinh đẹp xuất hiện. Nàng trực tiếp hỏi, nơi này là Thiên Phong Thành bầu trời trung tâm chỉ huy. Quét hình đến ngươi chiến đấu cơ không có đăng ký quá. Nếu như ngài vừa tới Thiên Phong Thành mời đến chỉ định khu vực hạ xuống tiến hành đăng ký, ta là Tiết Nguyệt Công hội hội trưởng Đoạn Thu. Xin hỏi cần muốn cái gì bước đi tiến hành đăng ký, xin chờ một chút, bên kia cũng có thể nhìn. Thấy Đoạn Thu hình ảnh. Mặc đồng phục lên cô gái xinh đẹp lập tức liền tuần tra lên. Rất nhanh sẽ tìm tới Đoạn Thu tin tức. Hoan nghênh ngài, Đoạn Thu hội trưởng, ngài có thể trực tiếp hạ xuống ở Thiên Phong Thành mua đất. Hoặc là lựa chọn hạ xuống ở Thiên Phong Thành tùy ý bãi đậu máy bay. Ta sẽ đem Thiên Phong Thành hết thảy bãi đậu máy bay vị trí cụ thể đều gửi đi cho ngài. Còn có một tấm bảng. Ta đã ghi chép ngài thời cơ chiến đấu đặc thù, rời đi hoặc là tiến vào Thiên Phong Thành chỉ cần sử dụng thông tin thông báo một hồi, tên kia mặc đồng phục lên cô gái xinh đẹp sau khi nói xong liền cắt đứt truyền tin. Đoạn Thu nhún vai một cái nói rằng, tiếp tục tiến lên, bảng giúp ta điền dưới gửi tới, xem ra hội trưởng ở Thiên Phong Thành vẫn có nhất định quyền lợi. Từ một điểm này liền có thể phát hiện. Dạ Oanh chiến cơ thuận lợi hạ xuống ở khoảng cách đất bán ra gần nhất bãi đậu máy bay. Sau đó Đoạn Thu liền mang theo ám dạ nữ hoàng đi ra. Hoan nghênh ngài Đoạn Thu hội trưởng đi tới bãi đậu máy bay xuất khẩu. Hai tên trên người mặc hắc chế phục công nhân viên hữu hảo cùng Đoạn Thu chào hỏi. Cảm ơn, không nghĩ tới Thiên Phong Thành cơ sở phương tiện cùng nhân viên đĩnh đầy đủ hết. Đoạn Thu khẽ mỉm cười cùng Đoạn Thu nữ hoàng rời đi bãi đậu máy bay. Ám dạ nữ hoàng là lần đầu tiên tới Thiên Phong Thành. Lập tức liền bắt đầu hỏi Đoạn Thu các loại vấn đề. Đoạn Thu cũng rất kiên trì từng cái trả lời. Rất nhanh hai người liền đến bán ra đất địa phương. Nơi này vẫn như cũ rất quạnh quẽ, toàn tự động không có bất kỳ công việc gì nhân viên ở. Có điều Đoạn Thu đã tới một lần, biết nói sao thao tác, lập tức mang theo ám dạ nữ hoàng ngồi ở song người chỗ ngồi. Sau đó mở ra màn hình bắt đầu kiểm tra, vận khí không tệ, cũng không có thiếu đất đều không ai mua, Đoạn Thu nhìn trên màn ảnh biểu hiện địa đồ nói rằng. Ám dạ nữ hoàng nghe xong gật gật đầu, sau đó chỉ một chỗ, ở đâu là khoảng cách quảng trường gần nhất một khu vực. Nơi nào có không ít đất đều là không, nơi này không sai, khoảng cách trước người mua công hội trụ sở tương đối gần, Đoạn Thu nghe xong bỗng nhiên nghĩ tới. Điều gì liền nói, chúng ta cũng nhanh muốn đi qua, lần này cần chừa chút hắc ám tệ kiến thiết một hồi những cửa hàng này. phỏng đoán muốn lưu 10 vạn hắc ám tệ, tương đương với chúng ta còn có 30 vạn hắc ám tệ có thể mua, 30 vạn chân được rồi, ám. Dạ nữ hoàng nói vị trí cũng không tệ lắm, có một đống kiến thiết tốt 3 tầng khách sạn, hiện nay là nhân loại người của liên bang ở kinh doanh. Mua sau có thể lựa chọn tiếp tục để bọn họ kinh doanh chính mình mỗi ngày lấy tiền. Cũng có thể chính mình tìm đầu bếp đồng thời kinh doanh. Cần 3 vạn hắc ám tệ. Đoạn Thu xem sau không nói hai lời trực tiếp mua. Hiện tại hắn nhưng là cường hào. Còn có hơn 30 vạn hắc ám tệ có thể sử dụng. Trước tiên không mua, chúng ta trước tiên trang trí một hồi trước địa phương. Đoạn Thu muốn đem trước đất đều giải quyết. Sau dùng còn lại tiền ở mua đất, ám dạ nữ hoàng suy tư một hồi nói rằng, trang trí mấy cái chủ yếu, tỉ như công hội trụ sở, khách sạn, cùng nhà lầu. Đoạn Thu gật gật đầu, công hội Thiên Phong thành trụ sở muốn kiến thiết lên, nơi này sau đó sẽ trở thành công hội thành viên mỗi ngày đến địa phương. Công hội nhà kho cũng sẽ bãi ở đây. Đoạn Thu ở trong máy vi tính tìm tòi một hồi. Rất nhanh sẽ phát hiện rất nhiều loại phương án. Cuối cùng Đoạn Thu lựa chọn một khoa huyễn phong cách kiến thiết phương án. Cần 10.000 hắc ám tệ liền có thể làm được. Đem yêu cầu viết phía sau. Nhân loại liên bang chẳng mấy chốc sẽ phái người đi kiến thiết. Phía sau Đoạn Thu lại dùng 50.000 hắc ám tệ đem Thiên Phong thành cửa cùng cửa teleport bên cạnh. Đất cho kiến thiết lên. Một là tiệm thuốc, một là vũ khí điếm. Đều là khoa huyễn phong cách kiến trúc, Đoạn Thu quyết định sau đó kiến trúc đều dùng khoa huyễn phong cách. Hết thảy kiến trúc yêu cầu đều là có tuyết nguyệt tiêu chí. Rất rõ ràng liền có thể biết nơi này là tuyết nguyệt công hội địa phương. Còn sót lại không ít hắc ám tệ, Đoạn Thu nhìn một chút mỗi người mua đất, ở khu dân cư trước mua nhà lầu phụ cận lại mua hai đống tân nhà lầu. Phụ cận còn có đất cũng thuận tiện mua. Sau đó còn có thể đất trên kiến thiết 3 tòa nhà phòng. Tính toán một chút tiền, còn có 15 vạn hắc ám tệ. Đoạn Thu cùng ám dạ nữ hoàng thương lượng một chút, lưu 10 vạn hắc ám tệ dùng để đem tiệm thuốc cùng khách sạn kiến thiết lên. Những này hắc ám tệ chính là dùng để thu mua vật liệu. Cuối cùng 50.000 hắc ám tệ Đoạn Thu mua không ít kiến trúc vật liệu. Mộc đầu A. Tảng đá loại hình, những này là sau đó dùng để kiến thiết công hội lãnh địa dùng. Rời đi bán ra đất cửa hàng, Đoạn Thu cùng ám dạ nữ hoàng trực tiếp hướng về quảng trường chạy đi. Bọn họ muốn nhìn một chút cái nào 3 tầng khách sạn như thế nào. Hai người rất nhanh sẽ đi tới 3 tầng cao khách sạn. Này quán rượu ở chung quanh đây xem như là thấp nhất nhà lầu. Chu vi kiến trúc ít nhất cũng phải có 4 tầng. Có thậm chí có 6, 7 tầng cao như vậy, có không ít kiến trúc đều vẫn chưa xong công, xem ra đều là một ít công hội mua, Đoạn Thu hai người đi vào rất nhanh sẽ có người phục vụ tiến lên đón. 3 tầng cao khách sạn Đoạn Thu xem giới thiệu bên trong viết có 20 tên người phục vụ. 5 tên đầu bếp, 1 tên điếm trưởng, chào hai vị, muốn ăn chút gì à, một tên ăn mặc sườn xám mỹ lệ nữ hài đi tới nghênh tiếp. Đoạn Thu mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, không, ta tìm đến Trúc Nguyên Ngàn Họa, ta mới vừa mua khách sạn quyền sở hữu, Trúc Nguyên Ngàn Họa chính là điếm trưởng tên. Giới thiệu trên nói là một tên 20 tuổi cô gái trẻ. Tên kia người phục vụ nghe xong sửng sốt một chút. Sau đó liền nói, mời đi theo ta, điếm trưởng ở trên lầu, cửa hàng này cũng coi như là hiện đại phong cách. Đoạn Thu quyết định sau khi xem thăng cấp một hồi, vừa vặn Cam Cần không phải nói muốn một quán rượu sao. Nhà này vừa vặn thích hợp, hết chương.